Thực ra, sáng nay tôi vô tình quay được một đoạn phim trong rừng, cũng không liên quan gì đến tôi cả, có điều tôi thấy Vinh Thiếu Anh sẽ thấy hứng thú, vì vậy tôi giữ lại nghiên cứu một chút. Chương 332, thuê sát thủ. Phải giết nó. Đời người chỉ có mấy chục năm, có lẽ không mấy khi thực lòng muốn giết người, mà thân là công tử trong gia đình có tài sản hơn 1 tỷ, nếu Đàm Quân Vinh muốn làm chuyện như vậy thì khả năng thực hiện sẽ lớn hơn với người bình thường rất nhiều. Tài sản vượt qua 1 tỷ, có lẽ mấy năm sau số tiền này sẽ bị mất giá rất lớn, nhưng hiện giờ mới là năm 99, rất nhiều người chỉ có vẻn vẹn 100 vạn đã được coi là phú hào, nói ra danh hiệu tỷ phú này vẫn có thể dọa được rất nhiều người. Phải giết nó. Nghiến răng nghiến lợi, đi tới đi lui trong phòng. Hắn tái diễn lại ý nghĩ này trong lòng 1001 lần. Nhớ lại đoạn phim ngắn mới được xem vài phút trước, những uy hiếp nhận được, trái tim hắn như bốc lửa, máu nóng dâng lên, đứng ngồi không yên. Như vậy, tên gài tang vật sáng nay đã rõ rồi, không ngờ lại gặp phải một thằng như vậy. Hèn hạ. Vô sĩ. Hạ lưu. Đê tiện. Cố Gia Minh phải chết. Quãng đời hơn 20 năm của hắn cũng được coi là sống an nhàn sung sướng, thỉnh thoảng có ngang ngược càn rỡ thì cũng chỉ vì theo đuổi một số cô gái, thuê xã hội đen đánh người gì đó, dù thế nào cũng không liên quan đến mạng người, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu cũng vì giải quyết hậu quả sau khi chết người thực sự quá phiền toái. Nhưng lúc này đây, hắn đã quyết định cho dù phiền toái lớn hơn nữa thì cũng phải giết chết thằng này. Quan trọng nhất là, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có, mình quả thực là thay trời hành đạo. Hắn đứng đứng ngồi ngồi trong lều một lúc, mất khoảng nửa tiếng để khắc sâu kế hoạch 5 năm cho cuộc đời mình sau khi xảy ra chuyện giết người này vào đầu óc, bất kể vận dụng hết thảy quan hệ, tiền bạc, hắn cũng nhất định phải giết thằng này. Cho nên, sau khi hít sâu vài hơi, hắn bắt đầu gọi điện thoại. Alo, chú cả, cháu tìm chú có việc. Cháu biết chú có rất nhiều quan hệ ở Giang Hải, chú giới thiệu giúp cháu một người. Cháu muốn giết người. Không phải nói đùa, tiền không thành vấn đề, bao nhiêu cũng được. Quan trọng là có thể tin tưởng được. Chú yên tâm, người cháu muốn giết không có bối cảnh gì cả. Được, cháu nói chuyện trực tiếp với hắn. Chuyện này không có quan hệ gì đến chú cả, yên tâm đi. Chậm một chút cũng không sao. Ừ, Hương Tiêu ca. Ok. Trước đây bỏ tiền ra thuê người ta đánh người, chưa bao giờ hắn khẩn trương như bây giờ. Chuyện thuê sát thủ này dù sao cũng là lần đầu tiên. Có điều lại không thể để cha mình biết, nếu không thì hắn sẽ có rất nhiều con đường khác. Chú cổ là người có thể tin tưởng, nhưng mà... Hương Tiêu ca. Hắn biết rất nhiều người trong xã hội đen đều có ngoại hiệu, biệt danh, nhưng cái tên này thực sự là quái dị. Đợi khoảng nửa giờ, chuông điện thoại vang lên. Alo. Alo, tôi là Hương Tiêu. Đầu bên kia vang lên giọng nói không thể phân biệt được tuổi tác, thông thả mà khàn khàn, nghe có vẻ đáng tin cậy. Là anh trả tiền. Vâng, tôi là. Ngu vậy. Từ giờ đừng tiết lộ thông tin cá nhân, cũng không được hỏi nhiều. Có một số vấn đề quan trọng. Một giá 30 vạn, trả 15 vạn sau khi xem tài liệu, thành công rồi sẽ trả 15 vạn còn lại, bảo đảm an toàn và bí mật. Có vấn đề gì không? Không có, không có. Tốt. Trước tiên nói về bối cảnh của mục tiêu, sau đó tôi sẽ yêu cầu anh để tài liệu ở một chỗ, chúng tôi tiến hành điều tra và đối chiếu. Trong điện thoại chỉ cần nói sơ qua là được rồi. Được. Hắn là nam, khoảng 17, 18 tuổi, hẳn là không có bối cảnh gì, là người của tập đoàn Hoàng Thị, có điều ông biết rồi đấy, Hoàng gia đã sụp đổ, hơn nữa trước đây người trong nhà cũng không thích hắn. Căn bản là không có địa vị gì cả, bây giờ thì lại càng. Nói tên. Ách. Có lẽ không kiên nhẫn với sự chậm lục của hắn. Hương Tiêu rống lên trong điện thoại, tên đó, nói bối cảnh rồi tại sao lại không thấy tên. Ồ, hắn tên Cố Gia Minh. Đầu bên kia im lặng một hồi lâu. Ý tao là, tên mày đó. Tôi. Ông đã nói là không hỏi thông tin cá nhân. Bây giờ thì khác, tên mày. Hương Tiêu gằn từng câu từng chữ. Đàm Quân Vinh không phải thằng ngốc, chuyện bất chợt chuyển ngoặt một cách khó hiểu, trong lòng hắn lo lắng, chỉ biết chột dạ tái diễn, ông đã nói là không hỏi tài liệu cá nhân. Nói mau. Không nói phải không, mày không nói ông cũng tra bằng được. Thấy Đàm Quân Vinh yên lặng, thành viên xã hội đen là Hương Tiêu lại tức giận rống lên, giết Cố Gia Minh. Ông nói cho mày biết. Cả nhà mày chết chắc rồi. Bà nội nó, mày có giỏi thì đừng lăn lộn ở Trung Quốc, nếu không thì sớm muộn gì Sa Trúc Bang cũng tìm được mày. Bà ngoại mày, người nào mày cũng dám động đến, miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng. Giết Cố Gia Minh. Mày đi ăn chuối đi. Phẫn nộ đích Hương Tiêu, Hương Tiêu tức giận, tác giả tự sướng quá mức cười toe toét, rống lên trong loa không dứt. Đàm Quân Vinh há hốc mồm. Không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ đành cúp máy cái rầm. Hắn nghĩ thế nào cũng không ra, lẽ nào Cố Gia Minh kia có bối cảnh xã hội đen sao? Vài giây sau, chuông điện thoại lại vang lên, hắn ấn nút nghe máy, tiếng mắng chửi ầm ĩ lại vang lên trong loa. Con bà nó, ông đây còn chưa chửi xong. Cúp điện thoại. Cúp điện thoại là xong được sao? Mày cứ chờ xem, sớm muộn ông cũng tìm ra được mày, đến lúc đó thì giết giết giết giết giết giết giết giết. Ôn con, mày có giỏi thì đừng cúp điện thoại, ông có cả quan hệ với cục thông tin đó. Mẹ nó, gặp phải thằng điên. Lại cúp điện thoại. Đàm Quân Vinh ngồi ngẩn người tại chỗ một lúc lâu. Lần đầu tiên thuê sát thủ lại bị mắng đến vừa khó hiểu vừa thấp thỏm, chú Cổ tìm người giúp, không phải nói là rất đáng tin sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn được cha chiếu cố, không thể có chuyện tìm một tên điên cho có lệ được. Ở một nơi khác, Giang Hải, tổng bộ Sa Trúc Bang, gần 11 giờ, một đám người đang ngồi chơi mạt chược trong phòng khách. Có vẻ hôm nay Liễu Chính khá gặp may, thắng liên tục mấy ván liền, tâm tình thật sự vui vẻ, ván này cũng sắp kết thúc. Tay hắn vuốt ve quân mạc chược một cách vụng về. Vẻ mặt quái dị, thay đổi liên tục. Những người ngồi cùng bàn hắn đều là đầu sỏ của Sa Trúc Bang, biết tính tình Liễu Chính bình thường đều khá ôn hòa, không coi trọng chuyện thắng thua lắm liền ở bên cạnh nói về chuyện trong nhà, đại loại là những chuyện như vợ A Hải mới sinh, Tiểu Tô lại bị chém, tuần trước thấy Gia Minh và Sa Sa đi dạo phố. Trong bầu không khí thế này, một tên bang chúng mang điện thoại đến cho Liễu Chính, đại ca. Điện thoại của Tiêu ca. Ừ. Một tay nhận lấy điện thoại, tay kia vẫn vuốt ve quân mạc chược, kỹ thuật của hắn vốn không được tốt lắm, quân này lại khó nhận ra. Có vẻ sắp thắng, lại có vẻ không phải, vì vậy đặc biệt khẩn trương, alo. A Tiêu à, chuyện gì vậy? Chuyện gì? Có người muốn thuê em giết người. Thuê giết người? Mỗi ngày đều có mà, không phải lại có thêm mối làm ăn sao, chuyện tốt mà. À, có vẻ sắp nhận ra rồi, tôi có một quân nữa. Chuyện tốt. Có người muốn thuê giết con rể anh cũng là chuyện tốt sao? Tốt quá. Sờ ra rồi, hắn lật tay phải lên nện mạnh xuống bàn, chỉ là mới đập xuống được một nửa thì vẻ mặt vui mừng chợt cứng đờ lại. Một tiếng ầm vang quanh quẩn trong phòng, chỉ thấy chiếc bàn lớn gần như bị đập vỡ. Quân mạc chực bắn tung tóe trên bàn, ba vị đại ca đang nói chuyện phiếm giật nảy mình. Sững sờ tại chỗ. Không thể nào, lão đại ù khí thế như vậy, lẽ nào ăn lớn? Tốt quá. Hương Tiêu gào lên trong điện thoại. Liễu lão đại, anh có nhân tính hay không vậy? Em còn đang lo lắng giúp anh. Anh quá thất đức rồi, mọi người lăn lộn cũng phải nói lương tâm chứ, anh không thể ngoan độc với cả con rể mình như vậy được. Ồ, có phải anh không hài lòng với con rể không? Em thấy tiểu tử kia rất tốt. Mặc dù tính tình hắn hơi yếu đuối, nhưng chúng ta lăn lộn thế này, không phải anh hy vọng con rể mình thành người nối nghiệp chứ? Sắp đến thế kỷ 21 rồi. Làm xã hội đen không còn có tiền đồ nữa. Lui một bước mà nói, cho dù có không hài lòng thì cũng không đến nỗi để hắn chết mà, hắn cũng không làm chuyện gì có lỗi với Sa Sa cả. Không phải em nói anh, alo, anh đừng cúp điện thoại chứ. Không để ý đến tiếng rầy rà không dứt trong loa. Sắc mặt Liễu Chính xanh mét, đập rầm điện thoại xuống bàn, ánh mắt quét qua mấy người trước mặt một cách nghiêm trọng. Mấy tên tiểu đệ vừa rồi cho rằng ù lớn nên quay lại xem, có người ấp úng nói, lão đại, đây là... Trá hồ mà. Hắn cũng không để ý đến, hít sâu một hơi, hỏi, mọi người đang nhắc đến Gia Minh. Ách! Đúng vậy. Bên cạnh, một gã đại ca gật đầu. Tuần trước thấy nó và Sa Sa cùng đi đạo phố. Lần đó, có vẻ mua rất nhiều đồ, đều biết Gia Minh chứ? Tất nhiên.

cho dù thỉnh thoảng có mâu thuẫn với người khác nhưng nếu không phải chuyện lớn thì cũng không dùng thế lực xã hội đen để hiếp đáp người khác. Vinh Thiếu, anh đừng lo lắng. Vinh Thiếu. Vinh Thiếu đã hoàn toàn choáng váng, lúc này hắn đã hiểu tại sao Hương Tiêu lại tức giận chửi ầm lên trong điện thoại rồi. Đúng vậy, bọn họ không dùng thế lực xã hội đen đè người, nhưng vấn đề là lần này là tự mình đưa lên cửa, đến buổi chiều. Sắc trời dần âm u, có vẻ như trời sắp mưa. Đông Phương Uyển mang nước ngọc đi vào lều. Gia Minh đang thu chút tiền thua bại cuối cùng của Sa Sa, cười ầm ĩ, ha ha, đưa tiền, không trả được thì bán mình trả nợ. Người ta đã bán cho cậu từ lâu rồi. Linh Tĩnh cười nói. Chuyện gì vậy, hắn chỉ thu tiền của một mình. Sa Sa khó chịu hét lên, cầm trái táo lên ném tới. Một đám người chen chúc trong một căn lều chơi đùa ầm ĩ, mà người luôn thích hoạt động tập thể như Đông Phương Uyển lúc này cũng rất vui, rất hài lòng với không khí thế này. Nàng đưa một lon nước ngọt cho Sa Sa, nói, Sa Sa lại thua à? Ha ha! Cho cậu một lon trước, xem như thưởng riêng. Trong bọn họ, ai thua người đó phải trả tiền. Đông Phương Uyển thường xuyên thua nên lúc này rất đồng tình với Sa Sa, tất nhiên, cũng có thể là cảm giác vui vẻ khi thấy có người chết thay. Sa Sa nhận lấy đồ uống, nói, đúng rồi, sắc trời không tốt lắm, hôm nay sẽ không mưa chứ. Dự báo thời tiết nói mấy ngày này sẽ không mưa mà. Gia Minh nhìn sắc trời bên ngoài, nhíu mày nói. Đông Phương Uyển đưa nước ngọt cho Nhược Nhược đang đọc tiểu thư và ngôn tình chữ nổi ở bên cạnh, lườm hắn, ngu ngốc, đã bao giờ cậu thấy dự báo thời tiết đúng chưa? Nếu trời mưa thì làm sao bây giờ? Nhược Nhược cầm lấy nước ngọt. Có chút lo lắng hỏi, chúng ta phải ngồi xe trở về sao? Đối với nàng, mười mấy năm cuộc đời đều phải chống chọi với bệnh tật, gói gọn ở phòng thí nghiệm và Amnico, cơ hội được ra ngoài cùng một đám người, nghe mọi người cười nói thế này đúng là chưa bao giờ có. Huống chi từ nhiều năm trước đến nay, cơ hội kiềm chế cơn đau đầu như thế này cũng không có nhiều. Trong lòng của thiếu nữ, có lẽ đây là điều mà nàng cảm thấy thỏa mãn và quyến luyến nhất. Thấy chuyến du dịch 3 ngày có nguy cơ bị rút ngắn lại 1 ngày, giọng nói của nàng gần như đã trở nên nức nở. Không có chuyện đó. Đông Phương Uyển an ủi. Người ra sẽ mắc trạp rất lớn, ngồi trong đó ăn lẩu, chơi trò chơi suốt đêm. Ha ha! Thực ra ở đây ngắm mưa rơi cũng rất thú vị đó. Một số người tiếp tục đánh bài, mấy người khác thì ngồi nói chuyện trời mưa. Sa Sa sụ mặt ngồi dưới đất nhìn ra ngoài qua cửa lều, thấy Đàm Quân Vinh đi ra ngoài liền không khỏi nhíu mày lại, sao tên Đàm Quân Vinh kia lại có vẻ như mất hồn vậy nhỉ? Chắc là đau khổ vì tình. Đông Phương Uyển vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn ra ngoài một cách hứng thú, nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Lúc này Đàm Quân Vinh đã thay quần áo khác. Mặc một bộ đồ tây phẳng phiu, đang bước về phía những chiếc xe đậu ở ven đường. Không thấy có vẻ gì là mất hồn cả, nhưng mà đi chơi mà vẫn mặc đồ tây, hắn có bệnh sao? Vừa rồi nhìn vẻ mặt có vẻ khang khát. Sa Sa nhún vai. Thôi, mặc kệ hắn, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nếu còn dám đến đây thì khi trở về mình sẽ gọi mấy trăm người đến nện cho hắn một trận. Đảm bảo cha mẹ nhận không ra. Đúng đúng. Đông Phương Uyển gật đầu. Đại tiểu thư xã hội đen đúng là có khác. Có ý kiến gì không? Đông Phương Uyển cười nói, mình nào dám. Trước kia Đông Phương Uyển và Gia Minh luôn bất hòa với nhau làm ấn tượng của Sa Sa về nàng cũng không tốt lắm. Nhưng bây giờ ở cùng một đội với nhau thì những khúc mắc trước đây đều đã bỏ qua. Hai người trêu chọc nhau một lát. Đông Phương Uyển lại nhìn ra ngoài rồi lập tức khẩn trương kéo tay Sa Sa, này này này, sang bên này, sang bên này. Ai sang bên này? Sa Sa cũng nhìn ra ngoài rồi lập tức giật mình há hốc miệng. Nói đùa gì vậy, thực sự đi sang bên này. Thấy nàng la lên như vậy, đám người Linh Tĩnh, Gia Minh, Thiên Vũ cũng thò đầu ra nhìn một cách hứng thú. Nhìn ra ngoài qua khe hở ở cửa, chỉ thấy Đàm Quân Vinh mặc đồ tây đang ôm một bó hoa hồng lớn đi về phía bên này. Mặc dù là cắm trại giả ngoại, nhưng để tiện cho một số nam nữ tìm hiểu nhau, ban tổ chức cũng đưa hoa từ thành phố ra đây để bán. Một bó hoa hồng lớn như vậy, hơn nữa Đàm Quân Vinh lại mặc y phục nghiêm túc như thế, mọi người xung quanh đều ghé mắt nhìn sang. Bộ dạng của hắn có vẻ rất quái dị, giống như là bất kể mọi giá vậy. Đông Phương Uyển tán tụng. Không phải là muốn cầu hôn luôn chứ? Sasha cũng bị dọa rồi. Sao lại có loại người như vậy chứ? Linh Tĩnh vịn lên vai Sasha, nhíu mày nói. Thật dũng cảm, đây là cái gọi là khí thế nghĩa vô phản cố, không hề chùn bước, ư. Thân là người Nhật Bản, Thiên Vũ thể hiện ra sự uyên bác của mình. Người này có bệnh. Nhã Hàm nói một cách chán ghét. Có lẽ không phải dành cho Linh Tĩnh. Gia Minh còn chưa nói xong thì Đông Phương Uyển đã phản bác, cậu có đầu óc hay không vậy, không phải Linh Tĩnh thì còn là ai được. Sasha nói, Gia Minh, ra lệnh cho hắn một trận đi, không nên bạo lực như vậy được không? Còn chưa chắc đã là Linh Tĩnh, nghe nói loại hoa hoa công tử này rất dễ thay lòng đổi dạ. Chỉ có loại ngu ngốc như cậu mới có thể nói ra những lời như thế. Đông Phương Uyển nhìn chằm chằm hắn, mà lần này Sasha cũng đứng chung chiến tuyến với nàng, liều mạng gật đầu. Suy nghĩ một chút. Đông Phương Uyển lại cảm thấy sợ rằng chuyện này có điều cổ quái, tên Cố Gia Minh này quen nói bậy nói bạ đã không phải ngày một ngày hai, hơn nữa chuyện trước mắt này căn bản đã rõ ràng, nàng dương cầm lên, được rồi, có giỏi thì đánh cuộc đi. Này, không cần như thế chứ, ngoài địch trước mặt, cần gì phải nội chiến. Cậu đã nói là không phải, vậy thì đánh cuộc đi. Thế nào? Không dám. Gia Minh nhún vai tỏ ra khó xử, ánh mắt lóe lên một lúc lâu rồi mới gật đầu như bất chấp mọi giá, được rồi, vậy cậu nói xem. Đánh cuộc thế nào? Tùy cậu. Nắm chắc phần thắng, Đông Phương Uyển hoàn toàn không lo lắng. Được rồi, nếu như không phải Đàm Quân Vinh đến tặng hoa cho Linh Tĩnh, đến khi hắn tặng hoa cho người khác, cậu phải đi đến nói với hắn, em muốn dâng hiến sự trong trắng cho anh. Sau đó giáng cho hắn một cú bạc tai. Vừa nói xong những lời này, Đông Phương Uyển lập tức đỏ bừng mặt, nhược nhược ngồi trên xe lăn thì bật cười, Linh Tĩnh và Sasha nhảy dựng lên đánh Gia Minh, Nhã Hàm ở bên cạnh khẽ gắt một tiếng. Một lát sau, Đông Phương Uyển cắn răng nói, được. Nhưng nếu hắn muốn tặng cho Linh Tĩnh thì đêm nay cậu phải nói với La Viên Viên trước mặt mọi người rằng, tôi muốn sự trong trắng của cô. Sau đó hôn mông cô ta. La Viên Viên mà Đông Phương Uyển vừa nói đến là một người phụ nữ độc thân khoảng hơn 30 tuổi. Có tính tình quái dị, cũng tham gia lần cắm trại giả ngoại này, mập mạp giống như một trái bóng, thực sự là người cũng như tên. Mọi người trong lều cười ầm lên. Cũng trong bầu không khí thế này, Gia Minh nặng nề gật đầu, ok. Mọi người làm chứng nhé, ai thua mà không nhận là con heo. Đông Phương Uyển gật đầu. Đánh cuộc được thành lập. Một lát sau, Đàm Quân Vinh đi qua trước cửa lều. Nhã Hàm nghi ngờ, không thể nào. Thật sự không phải. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Đông Phương Uyển. Có điều nàng vẫn dương cầm một cách đầy tự tin với Gia Minh, hắn còn chưa tặng mà, có thể là không biết Linh Tĩnh đang ở đây, cũng có thể là muốn chọn một thời điểm lãng mạn hơn. Nàng nói, dù sao thì mình cũng thắng chắc rồi. Nàng không sợ gì cả. Chương 335 Xin lỗi, tôi yêu em. 3 giờ chiều, đội ngũ đi leo núi lục tục trở về khu cắm trại. Đi ở cuối cùng, Đỗ Lệ và Hà Vân nói chuyện rất vui vẻ, bạn trai của Đỗ Lệ là Vương Hoán Văn đi ở cuối cùng, thỉnh thoảng lại nói chen vào một câu. Mới quen Hà Vân được 2-3 ngày nhưng đã trở thành bạn tốt, mặc dù có cảm giác quen được bạn xấu khi luôn cùng nhau tính toán làm cách nào để chơi xấu người khác, nhưng bất kể thế nào, hôm nay Đỗ Lệ cũng cảm thấy vui vẻ. Sự vui vẻ này thành lập trên tưởng tượng về sự bị thảm của người khác. Suốt một ngày, các nàng đều tưởng tượng xem nên khiêu khích Đàm Quân Vinh thế nào để hắn không chịu nổi mà động thủ với Diệp Linh Tĩnh. Việc này chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy vui vẻ. Về phần người bạn trai Vương Hoán Văn này, nàng cảm thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Sau lần cắm trại giả ngoại này mọi người sẽ chia tay, thật tốt, dù sao điểm chung duy nhất giữa mình và hắn cũng chỉ là gia đình có tiền mà thôi. Cùng với suy nghĩ như vậy, nàng chợt nghĩ đến một chuyện rồi nói với Hà Vân, hai cô gái cười ầm ĩ dù sao cũng không nên nói quá nhiều, thỉnh thoảng chúng ta nhắc đến là được rồi. Vinh Thiếu đã quen thói ta cần ta cứ lấy rồi, càng bị ngăn cản thì lại càng không cam lòng, chưa biết chừng trong 2 ngày cắm trại này sẽ mạnh bạo với Diệp Linh Tĩnh kia đó. Có điều, nếu hắn phát hiện chúng ta đang khiêu khích thì hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Biết, tất nhiên tôi biết như vậy. Trở về tôi sẽ tạo quan hệ tốt hơn với Vinh Thiếu, dù sao trước đây mọi người cũng có quan hệ không tồi.

có điều giọng nói không lớn. Và cũng không có ý định xông lên can bọn họ ra. Bất kể thế nào, thấy hai người đàn ông đánh nhau vì mình, đối với một cô gái, đây thực sự là một chuyện vui vẻ. Nghe nói mỗi ngày đàn ông đều tự sướng tưởng tượng về hậu cung, phụ nữ mỗi ngày đều tự sướng tưởng tượng về những chuyện thế này. Trận náo nhiệt này thực sự khá quỷ dị, nhưng mọi người xung quanh đều rất phấn khởi. Ở phía sau, Đông Phương Uyển nhìn hai người đang đánh nhau ở kia mà sắc mặt trở nên tái nhợt, mấy người bên cạnh thỉnh thoảng lại quay sang đánh giá nàng, nháy mắt một cách thuần khiết mà phúc hậu. Nhất thời nàng cũng chỉ có thể làm như không thấy. Đến khi Gia Minh cố nhịn cười giang tay ra. Nhược Nhược ngồi xe lăn ở bên cạnh mới kéo tay nàng, nói, đừng đi nữa, Tiểu Uyển, chị nhận thua là được rồi. Anh Gia Minh. Khụ, chuyện này. Không sao cả, có điều vừa rồi cậu ấy còn thề nguyền thế này thế khác. Cố. Gia. Minh. Đông Phương Uyển nghiến răng nghiến lợi quay sang nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo tựa như bị tức giận đến mức sắp nổi điên, hoặc bị trêu chọc đến sắp bật khóc. Mình sẽ nhớ kỹ hôm nay. Làm ơn. Hừ. Đông Phương Uyển dậy khỏi bàn tay Nhược Nhược, rốt cuộc cũng tỏ ra kiên quyết. Không cần kéo chị. Đông Phương Uyển trước giờ nói luôn giữ lời. Mình cũng chưa bao giờ nói không giữ lời. Gia Minh nói thầm một câu để rồi nhận được ánh mắt oán độc của cô gái bên cạnh, lại phải giang tay ra một cách vô tội. Thấy Đông Phương Uyển bước đi như sẵn sàng hy sinh, vậy. Linh Tĩnh cố nhìn cười, này, có cần phải quá đáng như vậy không? Cậu thực sự muốn một cô gái đi ra nói. Gia Minh biểu môi, trời đất chứng giám, mình không hề nói cậu ấy không được nhận thua, đều là cậu ấy nói cả. Nếu mình thua thì lẽ nào không phải đi hôn mông người đàn bà béo kia sao? Trong lúc bàn luận, Đông Phương Uyển đã bước vào trong vòng vây do mọi người tạo thành. Đàm Quân Vinh và Vương Hoán Văn còn đang đánh nhau. Đỗ Lệ ở bên cạnh hô, nhìn tư thế giống với một trọng tài hơn là người can ngăn. Lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái với vẻ mặt oán độc, mọi người lập tức cảm thấy hứng thú. Mà trong vòng tròn, đám người Đỗ Lệ biết đó là Đông Phương Uyển, biết nhà nàng có tài sản hơn 100 tỷ. Mắt thấy nàng đi đến càng lúc càng gần, Đỗ Lệ đứng ở một bên nhìn. Vương Hoán Văn đá văng Đàm Quân Vinh ra, lau máu tươi trên miệng, nhìn Đông Phương Uyển ở phía sau Đàm Quân Vinh và không dám xông lên nữa. Đàm Quân Vinh định phản kích nhưng rốt cuộc cũng nhận ra bầu không khí có vẻ không đúng. Bả vai bị ai đó vỗ, quay đầu lại liền thấy Đông Phương Uyển đang nhìn hắn một cách oán hận, không khỏi sững sờ không hiểu ra sao cả. Chuyện gì vậy? Đông Phương Uyển vẫn chỉ nhìn chằm chằm hắn, cắn chặt môi, qua một lúc lâu mới hít sâu, nói, tôi, %. Nàng nói một mạch những lời này, còn trơn tru hơn cả đọc về. Sợ rằng ngay cả chính nàng cũng không hiểu mình nói những gì. Người bên cạnh gặp khúc nhạc đệm thế này cũng đều sửng sốt. Đàm Quân Vinh xoa xoa một con mắt bị đánh thâm tím, cảm thấy lẫn lộn, cái gì cơ? Còn chưa nói xong thì Đông Phương Uyển đã giáng cho hắn một cú bạc tai. Sau đó nói bằng một giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy, xin lỗi. Sau đó nàng quay đầu bước đi. Tại sao lại đánh tôi? Vuốt bên má vừa bị đánh, Đàm Quân Vinh vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn quần chúng vây xem, nhìn Vương Hoán Văn, lại nhìn Đỗ Lệ. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đánh ghen cũng không phải thế này mà. Ngay cả Hà Vân cũng cảm thấy đầu óc lẫn lộn, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế giới trong hình dung của nàng bị đảo lộn trong nháy mắt. Bên kia, đám người Nhã Hàm vốn còn nhìn theo Đông Phương Uyển một cách đồng tình nhưng lúc này đều ôm bụng cười. Gia Minh nhìn chằm chằm Đông Phương Uyển, kháng nghị, tại sao có thể như vậy, rất không có đạo lý, có đúng không? Như vậy cũng coi như là nói sao? Quả thực rất đáng xấu hổ. Thiên Vũ chính tắc vốn còn định xem trò vui cũng cười phụ họa, rất đáng xấu hổ, rất đáng xấu hổ. Hừ. Đông Phương Uyển thấy bộ dạng khổ sở của Gia Minh thì không khỏi cảm thấy thành công rực rỡ. Dù sao thì cậu cũng không nói là không được nói nhanh, mình chỉ cần nói là được rồi. Nói mà không ai hiểu nổi cũng gọi là nói sao. Mình còn nghĩ rằng cậu rất chính trực, chật chật. Mình rất chính trực, nhưng lại không phải ngu ngốc. Cái này gọi là biến hóa cậu có hiểu không? Ai bảo không ai hiểu được, mình hiểu. Nghe không hiểu là do tai cậu có vấn đề, đi bệnh viện đi. Nàng đắc ý như vậy khoảng chừng hơn một phút, sau đó mới hỏi Gia Minh một cách nghi ngờ, này, làm sao cậu có thể chắc rằng Đàm Quân Vinh sẽ không tỏ tình với Linh Tĩnh? Trước đó không hề có ai nghĩ như vậy, lại còn dám đánh cuộc với mình. Một trong những bí quyết thành công là tổng kết kinh nghiệm sau khi một công việc hoàn thành, từ nhỏ Đông Phương Uyển đã được tiếp thu giáo dục như vậy, tất nhiên đã thành thói quen. Đối với vấn đề của nàng, Gia Minh nhún vai, thực ra cậu phải biết rằng. Người đánh bạc. Ừ. Với dân cờ bạc giỏi giang chân chính, trước khi đánh bạc thì đã cầm chắc thắng lợi rồi, chơi bạc cũng chỉ là một quá trình thu hoạch thành quả thắng lợi mà thôi. Cũng giống như những nhà binh pháp cao minh, thắng lợi về mặt chiến thuật không tính là gì cả, thắng lợi ở chiến lược mới là quan trọng nhất. Vậy thì sao? Từ bao giờ cậu trở nên dài dòng như vậy, thẳng thắn một chút đi được không? Mình chỉ thấy khó có mấy khi cậu thấy vui vẻ như vậy. Nói mau. Được rồi, mình nắm trong tay nhược điểm của Đàm Quân Vinh. Đông Phương Uyển trừng mắt lên. Nói đơn giản là. Mình biết Đàm Quân Vinh làm một việc xấu, hơn nữa còn để lại chứng cứ. Không phải hắn vẫn muốn quấy rầy Linh Tĩnh sao, sáng nay mình đã uy hiếp hắn, làm hắn không dám có ý định đó nữa. Vì biểu đạt thành ý với mọi người, mình nói chỉ cần hắn tỏ tình với Đỗ Lệ trước công chúng thì sẽ xem như không thấy gì cả. Cho nên từ khi hắn bắt đầu xuất hiện thì mình đã biết hắn muốn làm gì rồi. Lời nói ra rất hời hợt, thấy Gia Minh lặng lẽ giúp mình làm nhiều việc như vậy, Linh Tĩnh cười nhẹ liếc nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh. Đông Phương Uyển thì há hốc miệng, cảm giác như vừa mới chui ra từ địa ngục một lần vậy. Cậu. Cậu đã biết trước mục đích của hắn rồi, vậy mà còn đánh cuộc với mình. Làm ơn, mình không hề nói muốn đánh cuộc có được không, đều là cậu nói cả. Cậu hăng hái như vậy, mình cũng chỉ có thể nhân nhượng đồng ý, huống chi điều kiện cậu đưa ra cũng rất độc, nhưng cuối cùng lại lấp liếm cho xong. Hăng hái, nhân nhượng. Quyệt nợ. Đông Phương Uyển nhìn hắn chằm chằm, tức giận đến không nói nên lời, cuối cùng chỉ biết hung hăng đá lên đùi hắn rồi xoay người chạy đi, Cố Gia Minh, cậu nhớ lấy. Nhìn bóng lưng dần đi xa kia. Gia Minh phủi phủi bụi đất trên ống quần, xa xa bất chợt đá tới một cước, cậu quá xấu xa rồi. Người xấu. Vô lại. Không phải người tốt mà, đến lúc chập tối, không có mưa. Mình là heo. Đông Phương Uyển là heo. Heo chứ không phải thứ gì khác. Một con heo ngu ngốc. Trên bầu trời có mây đen phiêu đãng nhưng ở phía trời Tây lại có ánh nắng chiều rực rỡ mỹ lệ, phân biệt rõ ràng với tầng mây đen bên này tạo thành một cảnh tượng xinh đẹp mà kỳ lạ. Ngồi bên dòng suối nhỏ, Đông Phương Uyển tự trách về sai lầm của mình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng phải nói, bởi vì tính cách của mình, đối đầu với Cố Gia Minh đã không phải lần một lần hai, gần như là tuần đầu tiên khi mới vào trung học thì đã xích mích rồi. Lần đầu tiên là mình đứng là nói chuyện giúp hắn, kết quả là trong trận tỉ thí với Hàn Cương Thành đó, Cố Gia Minh tỏa sáng rực rỡ với màn phun nước miếng và một cú đá không đẹp mắt chút nào, cuối cùng giành được thắng lợi, hơn nữa sau đó hắn còn tặng mình một bình xịt phòng biến thái, thành công tạo dựng một chút hảo cảm trong mình. Thần công của trường phái hèn mọn phát huy tác dụng, thắng lợi mất đi ý nghĩa vốn có. Từ sau lần đó, dường như là đối đầu không dứt, mình tôn trọng sức mạnh của tập thể, hắn thì hoàn toàn không có tinh thần tập thể. Thành thật mà nói, ngay từ ban đầu trong lòng mình còn tự luyến cho rằng, có phải hắn cố ý dùng những hành động như vậy để khiến mình hoặc người bên cạnh chú ý hay không, bởi vì những người không được chú ý lại thường dùng những phương pháp quái dị để thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng mới nhận ra có lẽ người này thực sự không quan tâm đến chuyện gì cả, người thực sự thiếu thốn thì mới có thể dưỡng thành tính cách như vậy. Lần lượt đối đầu, nghĩ kỹ lại, nàng cũng phát hiện ra hắn có không ít bản lĩnh, nàng không phải một cô gái vì ghét một người mà hoàn toàn đánh mất lý trí, về điểm này, nàng và Đỗ Lệ hoàn toàn khác nhau, hắn biết về máy vi tính, hơn nữa là cực xuất sắc, biết chơi bóng rổ, cũng xuất sắc như vậy, biết thiết kế các thiết bị điện tử, các loại đồ chơi trẻ em, về mặt này lại càng là trình độ đứng đầu, biết võ công, mặc dù không được chứng thực gì nhiều nhưng có lẽ đúng là như vậy. Sau khi những nhận thức như vậy được thành lập, nàng thậm chí còn khá khâm phục người này, vẫn tiếp tục tranh cãi. Đối đầu, nhưng rất lâu rồi mình không bị tức giận nhiều thế này. Bởi vì hiểu rõ tính tình ác liệt của tên kia nên có thể điều chỉnh tâm lý, không bị hắn lừa gạt,

huống chi phần lớn những tin tức này đều không liên quan gì đến cuộc sống của các nàng. Nhưng nàng không biết, lần này lại có liên quan. Chỉ trước đó mấy phút thôi, một tin tức được đưa đến trong tay rất nhiều người ở đây thông qua các con đường khác nhau. 8 giờ 25 phút, trên phố Hinh Lang xảy ra bắn nhau kịch liệt, trước mắt đã khống chế được tình hình. Xác nhận Liễu Chính, ban chủ Sa Trúc Bang bị trúng đạn, hiện giờ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân thứ hai của Giang Hải. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến nhanh như vậy? Trước đó cô đã nói rồi, trước khi có kết quả dựa trên quan sát về tôi thì hẳn là bọn họ sẽ kiên nhẫn. Trong lều nhỏ, Gia Minh nhíu mày. Kelly vừa mới bước vào, đang dũ nước mưa trên áo, nói, có lẽ sắp đặt lúc chiều của anh làm bọn họ giật mình rồi. Mặc dù rất thú vị nhưng lại quá bậy bạ. Anh cũng đã nói, bọn họ rất nhạy cảm. Còn không nhạy cảm đến mức này. Vậy thì lại càng đơn giản hơn rồi, trở lại với điểm hoàn toàn không có kỹ thuật kia. Chúng ta xem kết quả là nguyên nhân, chúng ta không xảy ra vấn đề mà là chính bọn họ. Kelly liếm môi. Bọn họ lục đục nội bộ. Bùi La Gia và Bá Tước bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Dưới ánh đèn, động tác này của thiếu nữ da trắng mang theo vẻ gian xảo, dường như trong mọi chuyện đều do bàn tay vô hình của nàng khống chế. Gia Minh nhíu mày, cô đã làm gì với bọn họ? Không có gì cả. Thiếu nữ nhún vai. Có điều số 1758 luôn mắc để trên đầu, đoán chừng không ai thích hắn cả. Hơn nữa với bản chất tư lợi của hắn, có khi sẽ bán đứng luôn Bùi La Gia để hấp dẫn ánh mắt của chúng ta, để hắn ra tay dễ dàng hơn. Tối qua vừa nhận được địa chỉ mà anh cho, tôi liền gửi tin tức giả đi mà thôi. Dù sao thì sớm muộn hắn cũng làm như vậy mà. Tiểu Kelly cũng không lừa gạt ai nha, không biết ai là người xem tin tức kia như báu vật rồi gửi ra ngoài, nhưng tóm lại là nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng là lỗi của hắn. Chương 339, mất đi cái tâm của sát thủ. Để tranh đoạt quyền khống chế thế giới ngầm, các tổ chức bóng tối liên tục đấu đá nhau đã là chuyện quá bình thường. Lừa gạt, ngáng chân, khiêu khích, ly gián, tung tình báo giả, đâm dao sau lưng, tất nhiên, chúng ta cũng phải làm rõ một điểm, vẫn có rất nhiều người hay tổ chức không muốn tranh giành thứ nhàm chán như quyền khống chế này, nhưng muốn để mục tiêu mà mình theo đuổi có thể hoàn thành được thuận lợi thì dĩ nhiên vẫn phải chiến đấu với những người gây trở ngại với mình. Vật tụ theo loài, người phân theo bầy, khi lực lượng của những tổ chức này đạt tới một cấp độ nhất định. Có thể hữu ý vô ý sản sinh ra những ảnh hưởng thì sẽ trở thành những tập đoàn lợi ích có lực lượng đồng dạng. Có thể sống sót trong hoàn cảnh chiến đấu liên miên không dứt, hơn nữa còn chiếm được thế mạnh, sát thủ của Bùi La Gia đến bây giờ chưa từng là kẻ đầu đường xó chợ. Những người đó trải qua vô số chiến đấu, những kẻ cùng một loại người như Gia Minh, cho dù không có nhiều năng lực bày mưu đặt kế về đại cục nhưng khả năng khống chế trong phạm vi nhỏ thậm chí đã không thua gì trực giác của bản thân, đủ để cho bọn họ khám phá ra những âm mưu và bẫy rập của người khác. Cũng chính trong tình huống như thế, có thể khiến đối phương tin phục chỉ bằng vài câu nói dối đơn giản, điều này đủ để chứng tỏ năng lực cao siêu trên phương diện này của Kelly. Đương nhiên, có lẽ nàng còn làm rất nhiều chuyện khác, nhưng đây cũng không phải chuyện mà Gia Minh muốn quan tâm. Hai người bàn bạc xong, Kelly mặc áo mưa rời đi, Gia Minh tiếp tục cân nhắc về những chuyện tiếp theo. Một lát sau, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ngoài lều, bồi hồi một hồi lâu. Gia Minh lắc đầu cười, vén rèm lên, này, vào đi. Biết là em sẽ phát hiện ra mà. Tiếng cười thản nhiên của Nhã Hàm vang lên ngoài lều. Nàng gấp dù chui vào. Bởi vì trận mưa khá lớn, chỉ ở ngoài một lát thôi mà tóc và trên lưng nàng đã dính rất nhiều nước mưa. Gia Minh đứng lên lau nước mưa giúp nàng. Đến khi bàn tay chạm đến bờ mông thì Nhã Hàm mới cười né tránh, làm bộ làm tịch gõ đầu hắn, làm gì vậy, sàm sỡ hả? Mỹ nữ, có chỗ nào trên người chị mà em chưa sàm sỡ đâu? Nói nghe thử đi. Nhã Hàm chép miệng, em cẩn thận đó. Nàng kéo váy lên đến đầu gối, ngồi lên một chiếc túi du lịch ở bên cạnh Gia Minh. Bởi vì nước mưa, phần tất chân dưới bàn chân đã bị ướt. Nàng lấy khăn tay từ túi xách ra lau chùi. Dưới ánh đèn. Tư thế như vậy làm đôi chân gợi cảm mà thon dài phủ tất chân của nàng lộ ra ngoài. Chị vừa thấy em và Kelly vụng trộm ở chỗ này. Nàng cười nói. Ồ, đúng là như vậy. Gia Minh cười hỏi. Em phải làm sao bây giờ? Để xem em định dùng cái gì để chặn miệng chị đây. Nói xong câu đó nàng liền đỏ mặt lên. Quả nhiên, Gia Minh lộ ra vẻ cổ quái, ách, chị hy vọng em dùng cái gì? Lời còn chưa dứt thì Nhã Hàm đã đá tới. Thôi, không được nói đùa nữa. Chị thấy em rời đi từ chỗ linh tỉnh nên đến xem thử, kết quả là thấy em và Kelly hẹn hò ở đây. Chị đoán là có chuyện gì đó, vốn không định vào. Còn đang do dự thì đã bị em phát hiện. Vẻ mặt Gia Minh nghiêm túc, một lát sau, đến khi Nhã Hàm cảm thấy hơi căng thẳng mới nói, thực ra em định dùng tất thối. Em còn nói nữa. Nhã Hàm lại đá tới rồi bị Gia Minh ôm lấy bàn chân, thuận tay cởi giày ra. Thân thể nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa không giữ được thăng bằng, ngã người ra đằng sau, này, em buông ra đi. Không buông. Chị không đùa. Không buông. Có người nhìn thấy thì sao? Vậy để người ta nhìn đi. Đá em này. À. Nàng vừa dứt lời thì bàn chân còn lại đã bị Gia Minh nắm lên rồi trơ tráo cởi giày ra. Nhã Hàm giãy giụa, hai tay chống xuống chiếc túi phía sau. Hơi xấu hổ nhìn Gia Minh đang tùy ý thưởng thức đôi chân của mình. Nàng biết Gia Minh thích đôi chân dài của mình, nếu ở nơi chỉ có hai người, toàn thân trần truồng của nàng cũng đều bị hắn nhìn thấy cả rồi, chuyện như vậy cũng không sao cả, nhưng dù sao thì nơi này lại khác, nàng vừa xấu hổ vừa thấp thỏm. Một lát sau, Gia Minh ôm hai chân nàng rồi ngồi ngẩn người tại chỗ. Nàng cũng im lặng ngồi như vậy, một mặt nhìn Gia Minh, một mặt chú ý âm thanh bên ngoài lều, trừ tiếng mưa rơi ra thì không còn tiếng động nào khác. Này, thực ra thì, cái lần khi chúng ta mới quen nhau đó, tình huống cũng gần giống như bây giờ nhỉ? Ừ. Gia Minh gật đầu nói. Lần đó chút nữa thì chị bị cưỡng gian. Hừ. Nhã Hàm nhìn chằm chằm Gia Minh, đá một cú vào bụng hắn. Còn không phải vì em thấy chết không cứu sao? Làm ơn, em thấy chết không cứu bao giờ, nếu không phải vì em nói chị là người Trương gia thì chưa chắc bọn họ đã dừng cương trước bờ vực đâu. Nhã Hàm cũng hiểu điều này, có điều khi đó mình lo lắng đề phòng suốt dọc đường, bị dọa đến gần sụp đổ, bây giờ nghĩ lại, chuyện hai người quen biết, cuống quýt tất nhiên rất ngọt ngào, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt tươi cười vô tâm của người đối diện nàng lại không nhịn được tức giận. Trừng mắt nhìn hắn, hỏi, này, khi đó em vẫn muốn giữ bí mật, nếu câu nói kia không có tác dụng gì, có phải em cũng sẽ không ra tay giúp chị phải không? Cứ để mặc chị bị. Ách, bị. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, nàng khẽ cắn môi. Gia Minh cười, chị thử nói xem. Nhã Hàm trừng mắt, nói, hừ, biết là em sẽ không làm mà. Em đó, khi ấy máu lạnh như một khối băng, làm sao có thể vì một cô gái ghê tởm mới quen biết mà ra tay giết người chứ, huống chi lại chỉ vì một chuyện nhỏ là trinh tiết. Hiểu được tính cách của Gia Minh, oán giận đột nhiên bộc phát như vậy có vẻ cũng hơi vô lý, nhưng nghĩ đến chút nữa thì mình đã tàn hoa bại liễu thì cơn tức liền nhịn thế nào cũng không được. Nàng đá liên tục vào ngực Gia Minh. Được rồi, đừng tức giận. Thực ra khi đó em cũng không phải như chị nghĩ, nếu bọn họ không chịu dừng tay thì em sẽ giết người đã được chưa? Ách! Em lại tốt bụng như vậy. Tâm tình hơi hòa hoãn lại. Nhã Hàm nhìn hắn một cách nghi ngờ. Em không nói dối chị. Tại sao vậy? Đương nhiên là khi đó không muốn chuyện như thế làm ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của linh tỉnh, nhưng bây giờ không thể nói như vậy được. Hắn chỉ đành cười nói, em cũng không phải thực sự là một khối băng, mặc dù có thể kiềm chế trước những cô gái xinh đẹp nhưng dù sao thì cũng có hảo cảm nha. Khi đó chị vừa xinh đẹp lại có phong cách, trước sau gì cũng phải ra tay, có thể cứu được chị tất nhiên là tốt nhất. Nói vậy thì ngay từ khi đó em đã có mưu đồ với chị. Gia Minh chút nữa bị nước miếng làm sặc chết, khụ, cái đó. Cũng có một chút. Thật háo sắc nha. Lòng bàn chân bị Nhã Hàm gãi ngứa. Nhã Hàm cười nhẹ, nhếch môi nói, khi đó em mới chỉ 13 tuổi mà đã có ý đồ với thân thể của chị lớn. Khụ, khó trách em lại phát hiện băng khiêu dâm trong phòng chị. Dưới cơn mưa, hai người ngồi trong lều cười đùa một lúc. Nhã Hàm nhớ lại mục đích đến đây nên lại hỏi về Kelly, vừa rồi Kelly đến tìm em. Thật sự không có chuyện gì chứ? Có chút chuyện nhỏ, em còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào đây. Hắn suy nghĩ một lát, nói, đúng rồi, có một thứ muốn tặng cho chị. Cái gì vậy? Đôi mắt Nhã Hàm sáng ngời, nhìn Gia Minh lúi húi lục lọi ba lô, sau đó lại là một khẩu súng được lôi ra. Khi ở bên cạnh bọn Linh Tĩnh, chỉ chú ý một người giúp em. Hơn 10 phút sau, một chiếc Porsche từ bãi cỏ chạy ra quốc lộ, lao vào màn mưa với tốc độ nhanh nhất, đèn trước của xe giống như tia chớp vẽ lên vệt sáng màu bạc trên đường. Chốc lát chiếc xe đã rẽ vào đoạn đường núi bị rừng cây che khuất rồi chạy thẳng về phía Giang Hải. Ngồi trên ghế lái, Gia Minh cầm vô lăng, trong mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Kelly chịu trách nhiệm toàn cục, còn hắn thì chịu trách nhiệm chiến đấu. Chỉ mình hắn hiểu, hắn không phải tự nhiên tiến hóa nào cả. Cảm giác bất lực khắc sâu trong lòng khi đối mặt với Chu Nho, người lùn, trong cuộc đời trước, cho đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in. Đó là thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời hắn, hợp tác với Nguyên Lại Triêu Sang, hai người gần như một tổ hợp mạnh nhất thế giới. Trước đây vì giết chết mục tiêu, bọn họ thậm chí còn lén vào một trụ sở quân sự, từng dùng tên lửa để sang bằng một thị trấn. Khi tỉ mỉ nghĩ tới cảm giác này, gần như đại biểu cho việc không gì bọn họ không làm được. Cũng chính trong cảm giác như vậy, khi hai bên gặp nhau một cách bất ngờ, đánh nhau một cách khó giải thích, hắn mới biết thì ra cảm giác như vậy chỉ hoàn toàn là ảo giác. Chỉ có tử vong mới là chân thật. Nguyên Lại Triêu Sang chết trong trận chiến đó, còn hắn thì giết chết đối phương, hoặc giả nói theo một phương diện nào đó, điều này cũng nhờ vào may mắn. Có lẽ có người sẽ cho rằng lực lượng của một cá nhân dù mạnh hơn nữa thì cũng là có hạn, song giá trị của một kẻ mật thám, sát thủ hoặc đặc công thì có lẽ chỉ có người trong lĩnh vực chuyên nghiệp mới hiểu được. Một khi mâu thuẫn quốc tế vốn đã càng ngày càng kịch liệt bộc phát, khi song phương đều có cơ sở vững chắc để uy hiếp lẫn nhau thì căn bản đều là những người này âm thầm chiến đấu, phải dựa vào bọn họ để thu thập tin tức tình báo của đối phương, ám sát một vị lãnh đạo của một quốc gia hoặc bắt cóc các chính khách. Nếu một sư đoàn chiến sĩ không thể chính thức tiến ra chiến trường, vậy thì người có thể lén vào trụ sở của một sư đoàn để hoàn thành nhiệm vụ sẽ có giá trị quan trọng hơn một sư đoàn, loại ưu thế này không thể dùng số lượng để bù đắp, chỉ có những người tinh nhuệ mới phát huy tác dụng được. Dĩ nhiên, lực lượng của con người luôn có hạn. Sau khi đạt đến cảnh giới như Nguyên Lại Triêu Sang, chiến lực của bản thân muốn tiếp tục tăng lên sẽ rất khó khăn, mặc dù trong rất nhiều nhiệm vụ đều có thể dùng công nghệ cao để hỗ trợ nhưng nếu chỉ bàn về chiến lực của bản thân thì bọn họ đều đã đạt đến cực hạn của thân thể con người. Độ nhạy bén, tốc độ, lực lượng, năng lực ẩn núp cũng như thế. Bọn họ cũng hiểu rất rõ ràng, nếu có thể đột phá trên cơ sở như vậy dù chỉ một chút thôi thì có thể tạo ra tác dụng lớn đến cỡ nào, một trụ sở vốn rất khó xâm nhập sẽ trở thành như chỗ không người. Đi theo sau lưng người khác nhưng từ đầu đến cuối bọn họ cũng không phát hiện ra có người theo sau, đồng thời với việc khoa học cho rằng đột phá như vậy là chuyện không tưởng, tên quái vật kia đánh vỡ thần thoại đó. Cho dù là Kelly, cho dù có bố trí cực nhiều bẫy rập thì sợ rằng cũng chỉ có thể làm hắn bị thương nặng. Nhưng nếu đối phương thật sự muốn chạy thì bên này liền không có bao nhiêu lòng tin có thể bắt được hắn. Đến cuối cùng, nhiệm vụ như vậy vẫn rơi xuống đầu mình. Nhưng cũng chính vì đoạn ký ức ban đầu kia, cho dù hiện giờ có cảm giác đột phá cực hạn nhưng khi nghĩ tới Chu Nho kia hắn vẫn thấy do dự. Có thể có thời gian ra tay càng thích hợp hơn hay không? Có nên chờ thêm một thời gian ngắn hay không? Có nên huy động càng nhiều lực lượng hay không? Có điều... Khi nói chuyện với Nhã Hàm xong hắn mới nhận ra suy nghĩ này buồn cười đến thế nào, nếu là mình của trước đây, chuyện như vậy có lẽ căn bản không cần suy xét. Mất đi cái tâm của sát thủ làm hắn bắt đầu lo được lo mất, mặc dù trước mắt đã tìm được điểm thăng bằng nhưng với tình huống trước mắt, lúc nào đối phương cũng có thể xuống tay với những người quan trọng nhất của mình, chần chừ thêm một ngày sẽ khiến các nàng phải chịu thêm một phần nguy hiểm. Còn gì phải do dự chứ? Mưa gió như đau. Xe hơi chạy ra khỏi khu rừng núi, dọc theo con đường bên bờ biển, chạy ngang qua một chiếc xe bus rồi bỏ xa nó trong nháy mắt. Mắt thấy con đường chạy về Giang Hải đã đi được một nửa, bất chợt, một tiếng rầm vang lên ở một bên sườn xe. Gia Minh lạnh lùng ngoặt tay lái, xe hơi xẹt qua khúc quanh trước mặt. Bên cánh cửa xe, một người thình lình bám ở đó. Tao đã thấy rồi, mày không phải tự nhiên tiến hóa giả. Giọng nói khàn khàn mà quỷ dị vang lên. Cùng lúc đó, Gia Minh mở tung cửa xe, tất nhiên tao không phải. Hắn vừa nói vừa bay thẳng ra ngoài. Mà thấy Gia Minh buông tay lái trong khi đang chạy với tốc độ cao như vậy. Trong mắt người nọ xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Xe chạy với tốc độ cực cao, lao thêm khoảng hơn 100 mét rồi tông thẳng vào vách đá trước mặt,